Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, lão sư đến. Giải trí đảo đây là khoảng cách mãnh thú đảo 20 km bên ngoài một hòn đảo. Phía trên giải trí công trình đầy đủ, có quán bar, thủy tượng nhạc viên, đủ loại mỹ thực nhà ăn chờ một chút, mà lại phong cảnh tươi đẹp. Nước biển thanh tịnh, không ít người đều ưa thích lại tới đây nghỉ phép mà một chiếc phi thuyền chính bỏ neo giải trí đảo. Chuyên môn bãi đỗ xe lần này dẫn đội tới lão sư. Còn có trên phi thuyền thuyền viên, thuyền trưởng chờ một chút. Tại cái này 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, bọn họ cũng ở cái địa phương này thỏa thích hưởng thụ. Dù sao đây chính là khó được nghỉ phép thời gian lúc này. Một cái thuyền viên chính tại phi thuyền lên trực ban, nằm ngáy o, trên đầu còn bao trùm lấy một chương tin tức báo chí. Phía trước trên mặt bàn còn trưng bày một chén nóng hổi cà phê. Cùng ăn thừa một nửa sữa bò bánh mì tút tút tút bĩu chỉ trong nháy mắt. Trên phi thuyền còi báo động lập tức liền vang lên, điên cuồng chấn động, nhất tử liền dọa đến cái kia thuyền viên nhảy dựng lên. Không cẩn thận cũng làm rơi này ly cà phê, vùng vãi một chỗ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có học sinh thụ không mãnh thú đảo tàn khốc hoàn cảnh? Dự định bỏ quyền, thuyền kia viên xoa xoa con mắt, nhìn lấy hiển kỳ bình mạc phía trên điểm sáng màu đỏ xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ. Liền đại biểu có một người bỏ quyền, nhất định phải tiến về cứu viện, không đúng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy điểm sáng màu đỏ? Cơ hồ là toàn thể bỏ quyền. Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ. Thuyền kia viên nhất thời sắc mặt đại biến. Lập tức biết được sự tình đại điều. Dĩ vãng thí luyện dù cho có bỏ qua quyền. Nhưng là cũng không có đạt tới tập thể bỏ quyền trình độ. Mà lại điểm sáng này tín hiệu vẫn là. Trước đó 2 ngày phát ra. Nhưng là bây giờ chúng ta bây giờ mới tiếp thu được. Chẳng lẽ có người che đậy mãnh thú đảo tín hiệu? Nghĩ tới đây, thuyền kia viên tóc gáy đều dựng lên đến. Hắn không biết vì cái gì có người sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng là hắn biết chuyện này không phải hắn có thể xử lý, tất phải lập tức bẩm báo thuyền trưởng. Sau 3 phút, chiếc phi thuyền này rời đi giải trí đảo. Hướng phía mãnh thú đảo điên cuồng tiến lên, cơ hồ là cao nhất tốc độ. Trên phi thuyền thuyền trưởng, thuyền viên, còn có mỗi cái trường học lão sư sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, lúc đầu bọn họ còn tại giải trí. Trên đảo hưởng thụ bãi cát, nước biển, còn có mỹ thực, nhưng là bởi vì cái này tin tức, bọn họ tất phải lập tức trở lại phi thuyền, xử lý cái này đột phát sự cố. Đáng chết, thuyền trưởng La Xây sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vì cái gì học sinh phát ra tín hiệu cầu cứu, chúng ta 2 ngày sau đó mới thu đến. Các ngươi đều là ở chỗ này bất tài sao? Thật xin lỗi, có người che đậy mãnh thú đảo tín hiệu. Hơn nữa còn tiến hành tín hiệu mô phỏng. Đồng thời chúng ta cũng chủ quan, không có cẩn thận kiểm tra, cho nên liền không có phát hiện. Mấy vị thuyền viên rất là xấu hổ. Đây là bọn họ thất trách, bớt nói nhiều lời. Còn có bao lâu thời gian tài năng đến mãnh thú đảo? Thu Tuyết nhìn chằm chằm thuyền trường. Thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí. Nàng hiện tại đã không muốn truy cứu tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Hiện tại nàng chỉ là muốn mau chóng đến mãnh thú đảo. Cứu viện những học sinh kia ở đây người đều biết. Các học sinh tập thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái này là bực nào nghiêm trọng sự tình. Tất nhiên là phát sinh bọn họ vô pháp xử lý sự tình. Mới có thể bị ép cầu cứu, nói cách khác. Những học sinh kia nguy cơ sớm tối. Chúng ta bây giờ hết tốc độ tiến về phía trước. Còn có 3 phút liền có thể đến. Một cái thuyền viên lập tức trả lời đường siêu một tiếng. 3 phút chớp mắt liền qua. Phi thuyền đến mãnh thú ở trên đảo khoảng không, mau nhìn. Đám kia học sinh bị người trói lại, Ngay tại mãnh thú trong đảo ở giữa chỗ kia sơn mạch đỉnh phong, căn cứ tín hiệu truyền tới tin tức. Thuyền viên vận dụng phi thuyền hệ thống máy quét, nhất tử liền thấy một đám học sinh bị trói cột vào đỉnh núi. Mặt mũi bầm dập, tựa hồ bị đánh nhau rất thảm. Bên cạnh tựa hồ còn có mấy cái phần tử có súng, những này lưu manh trước đó cũng không có đi theo. Lâm Báo cùng rời đi, dù sao còn cần có nhân thủ trông coi những học sinh này tù binh. Cho nên liền may mắn không chết, hỏng bét. Đám kia phỉ đồ giống như phát hiện cái gì. Bọn họ muốn học sinh động thủ. Nhìn thấy quét hình ảnh, thuyền trưởng La Xây sắc mặt đại biến. Hắn thân kinh bách chiến, lập tức nhìn ra được bọn này phỉ đồ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đối phương biết mình lâm vào tuyệt cảnh, còn đợi tại trên hoang đảo, căn bản không chỗ có thể trốn. Tuyệt vọng chi, nhất định muốn kéo mấy cái đệm lưng. Đám kia học sinh nguy hiểm, đánh lái phi thuyền cửa khoang, Thu Tuyết âm thanh lạnh lùng nói cái gì. Một đám người chấn kinh nhìn lấy Thu Tuyết, nơi này cách xa mặt đất thế nhưng là có 300 mét. Không chung, ngươi mở ra cửa khoang muốn làm gì? Một vị thuyền viên quá sợ hãi, 10 phần không hiểu nhìn lấy Thu Tuyết, coi là đối phương điên. Thu Tuyết không để ý đối phương, trực tiếp tiến lên, khởi động khẩn cấp mở ra cửa khoang cái nút. 3-1, khoang thuyền cửa mở ra, bên ngoài lập tức truyền đến khủng bố kình phong, gào thét rung động siêu. Không đợi những người này minh bạch Thu Tuyết muốn làm gì, nàng giữa trời nhảy, cả người thật giống như đạn pháo, trực tiếp từ 300 mét không trung rơi xuống, điên. Một đám người chấn kinh nhìn lấy Thu Tuyết rơi xuống. Tại dạng này độ cao rơi, cho dù là võ giả cảnh cường giả, cũng sẽ bị tươi sống ngã chết. Chết không toàn thây, oanh vẻn vẹn mấy giây thời gian, Thu Tuyết cả người thật giống như đạn pháo, nhất tử liền đến mặt đất. Phanh một tiếng, mặt đất sinh ra khủng bố chấn động, phảng phất vẫn thạch nện địa đồng dạng, răng rắc vài tiếng. Nàng hai chân lập tức dẫm ra một cái cự đại hố sâu, trên trăm đạo vết rách lan tràn ra ngoài, kéo dài mấy cây số, toàn bộ đỉnh núi đều che kín lít nha lít nhít vết rách, một số núi đá tước thì bị mạnh đại trùng kích, lực chấn động đến vỡ nát, nhưng là Thu Tuyết lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này, thấy thế, lúc đầu muốn bắn giết những học sinh này phỉ đồ từng cái đều mộng. Rõ ràng phi thuyền còn tại 300 mét trên không trung, làm sao lập tức đã có người tới, nhưng là những cái kia cho là mình chết chắc học sinh từng cái đều là vui mừng quá đỗi, đặc biệt là 95 học sinh trung học. Hai mắt rưng rưng, kinh hỉ hét lớn, lão sư, ngươi đến, đừng tới, nếu không ta liền lập tức nổ súng giết chết bọn hắn. Những phỉ đồ đó sợ hãi tới cực điểm. Nữ nhân này căn bản chính là quái vật a, từ 300 mét không trung rơi xuống đều lông tóc không tổn hao gì. Cái này là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Bắn giết, ở trước mặt ta. Các người liền bóp cò thời gian đều không có. Thu Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, vỗ tới một trường, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tiến vào mùa đông, băng tuyết ngập trời, nhiệt độ kịch liệt hàng phanh phanh phanh phanh. Những phỉ đồ đó căn bản không biết phát sinh cái gì, thậm chí ngay cả mí mắt nháy một không có cách. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lập tức bị cái này cổ hàn lưu đánh trúng, cả người liền bị đông cứng thành băng khối, hóa thành băng nhân. Nhưng là hắn học sinh lại là lông tóc không tổn hao gì, liền một tia lạnh lẽo nhiệt độ đều cảm giác không thấy, cho thấy nàng xuất thần nhập hóa võ đạo kỹ xảo choảng vài tiếng. Cuồng phong thổi qua, những này phỉ đồ băng khối vỡ vụn, hóa thành vô số toái phiến, quá mạnh. Đông đảo học sinh trợn mắt hốc mồm, đều là không thể tin được nhìn lấy cái này nữ nhân xinh đẹp, cư nhiên như thế cường đại, liền mới vừa tới đến đỉnh núi Hạ Bình bọn người,